Chương 2651 tối cường thăng cấp hệ thống. Nơi này có hệ thống gợi ý âm thanh. Long huyết dội thân thể, tinh huyết hóa thành dẫn, thân thể bốc hơi, vạn lực thức tỉnh, giờ khắc này, Long Phi trong mắt do màu đen biến thành từng tia một màu vàng, không phải phương Tây thế giới loại kia con ngươi màu vàng kim, mà là thần long loại kia to lớn con ngươi, một cái mắt thần đô mang theo ngàn vạn đạo lực lượng, bất quá, Long Phi đối với những này nhưng không có để ý, hắn hiện đang muốn chính là một chữ bạo. Mặc kệ con này thanh long là cái gì lai lịch, cũng mặc kệ cái tên này cùng mình có cái gì cừu, hắn hiện tại cần phải làm là bạo hắn, giết chết lại nói, thương khung kiếm tầng tầng cắt ra, từ yết hầu nơi đó bắt đầu, tầng tầng cắt ra xuống, thanh long phát sinh gào thét, rít gào, thống khổ kêu thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, toàn bộ hắc ám thế giới đều bị khuấy lên lên, hình thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. To lớn hoàn toàn thanh long trên đỉnh đầu đột nhiên một vệt kim quang bắn ra, long hồn, thanh long long hồn ở cuốn lấy cự đại hắc sắc vòng xoáy bên trong, long hồn huyền không, rơi vào màu đen vòng xoáy nơi sâu xa nhất, trong hư không vang lên thanh long âm thanh, nói, để ta ở viễn cổ thế giới chờ ngươi, lần sau nhìn thấy ta nhất định sẽ giết ngươi, ta mới là đệ nhất long. Long hồn đi vào hắc ám. Cũng vào đúng lúc này, Long Phi thương khung kiếm đem thanh long thân thể thân rồng cho cắt ra đi, Long Phi tầng tầng vừa rơi xuống, toàn thân nóng bỏng long huyết, này nếu như là phổ thông thể chất, coi như là chân võ đại đế cường giả tối đỉnh cũng không chịu nổi long huyết, thanh long phá thể, Long Phi hạ xuống, thanh long trên người tinh huyết liền như là thác nước điên cuồng rơi xuống, toàn bộ đều đổ đúc ở Long Phi trên người. Thanh long thân thể lại như là bầu trời cắt ra một lỗ hổng khổng lồ, lỗ hổng bên trong thiên hà chi thủy mưa tầm tã mà xuống, Long Phi liền đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, tinh huyết quay đánh vào người, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nổi lên màu máu long lân, một khâu, rất là kỳ diệu, hơn nữa cơ thể hắn cảm giác cũng là kỳ diệu dị thường, loại kia hoàn toàn nói không được cảm giác. Hệ thống gợi ý âm thanh còn đang điên cuồng tiếp tục, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hấp thu thanh long tinh huyết, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hấp thu thanh long tinh huyết, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hấp thu thanh long tinh huyết, không ngừng nhắc nhở. Thật giống như thanh long trên thân thể chảy ra tinh huyết tất cả đều bị Long Phi cho hấp thu đi như thế, thanh long thân thể thì càng thiên địa giống như to lớn, như vậy to lớn tinh huyết bị nhân tộc thân thể như thế hơi lớn cho toàn bộ hấp thu, hơn nữa Long Phi thân thể đang điên cuồng lột xác, long huyết. Để hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn, hít thuốc lắc để sức mạnh. Sức lực thật là mạnh. Này tinh huyết bên trong sức mạnh. Quá mạnh mẽ. Long Phi nhìn hai cánh tay của chính mình, nhìn mình ngực. Nhìn mình trần trụi toàn thân, mỗi một nơi đều là lít nha lít nhít, tinh tế nho nhỏ long lân ở da dẻ biến thành ẩn ẩn thoáng hiện, để long huyết kích thích. Lẽ nào đem ta sức mạnh trong cơ thể cho kích phát rồi? Lẽ nào ta tinh huyết bên trong ẩn giấu sức mạnh cũng là long tộc sức mạnh? Long huyết. Long huyết chiến thần. Ta cọ sát. Quyển tiểu thuyết này ta ngược lại thật ra xem qua. Long Phi một trận nói thầm, thanh long tinh huyết để hắn hưng phấn như điên. Hơn nữa cánh tay phải của hắn bên trong nguyên bản bị trọng thương đạo kia sức mạnh theo thanh long tinh huyết hấp thu cũng bắt đầu điên cuồng khôi phục lại, chỉ là nó khôi phục tiến độ rất chậm. Đầy đủ thời gian nửa tiếng, vô cùng to lớn thanh long sức mạnh thân thể đem tinh huyết toàn bộ chảy khô, thanh long thân thể mới từ giữa không trung rơi xuống. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn như vậy to lớn thanh long thân thể, lòng sinh một niệm, ngược lại tay phải hơi động. Hướng to lớn thanh long thân thể tóm tới, tay trái kết ấn, trên người một luồng sức mạnh khổng lồ tập ra, đem toàn bộ thanh long thân thể cho bao vây lấy, tầng tầng hét một tiếng, nghe thu. Sức mạnh bao phủ, đem toàn bộ thanh long cho thu vào những không gian, cũng tại lúc này. Những không gian nổ tung, căn bản không chứa nổi thanh long thân thể, Long Phi ánh mắt căng thẳng, này thanh long thân thể không thể lãng phí à, tinh huyết là thanh long thân thể tối sức mạnh trọng yếu, thế nhưng. Ngoài ra. Thanh long trong cơ thể có quá nhiều bảo vật, long chính là một kho báu không thể lãng phí. Long Phi lần thứ hai lấy ra một viên nhẫn không gian, nhẫn không gian lần thứ hai nổ tung, lại một viên nhẫn không gian nổ tung, dựa vào. Không được. Phổ thông nhẫn không gian coi như không gian đầy đủ cũng không chịu nổi long khí tức. Long Phi tâm thần căng thẳng, ngay khi hắn bó tay toàn tập thời điểm, đúng rồi. Hệ thống trong không gian còn có 70 mấy viên đặc thù nhẫn không gian. Dùng bọn chúng làm bộ đều có thể chứ. Nhất thời Long Phi sức mạnh hơi động, đem một viên thiên tộc nhẫn không gian lấy ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai hét một tiếng, để cho ta thu. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. To lớn thanh long thân thể chậm rãi tiến vào một viên màu vàng nhẫn không gian ở trong, long phi trong mắt cũng là chậm rãi lộ ra hưng phấn tâm ý, loại này thanh long sức mạnh coi như là một mảnh long lân đều có thể bán ra giá trên trời, sau này không tiền liền lấy ra một mảnh long lân đi bán, ha ha ha, con này thanh long thân phận không phải bình thường, hắn một mảnh long lân nếu như có thể luyện hóa rèn đúc đi ra huyền binh, bất luận một cái nào đều là vượt qua thần khí tồn tại hơn. Nữa, long lân cũng như thế có thể làm thuốc luyện đan, tăng cao tu vi long gân, long cốc, râu rồng. Bất luận cái nào vị trí đều là bảo vật siêu đẳng bình thường tồn tại, Long Phi không thể buông tha loại này y vu. Thanh Long hoàn toàn bị hấp thu tiến vào những không gian ở trong, vào đúng lúc này, Long Phi cũng là tần tần thở ra một hơi, toàn thân đại hãn, nếu như không phải vừa nãy hấp thu đến Long huyết thân thể trở nên mạnh mẽ, hắn tinh thần lực đều không chống đỡ nổi e rốt cục thu vào đi tới. Sau này không cần lo lắng không chuyện tiền bạc. Ha ha ha, Long Phi khóe miệng hơi một câu, trong lòng đắc ý lên, ngay vào lúc này, này viên trong không gian giới chỉ đột nhiên một cái chiếc hộp màu đen bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, cũng ở đồng thời, nguyên vốn đã chết đi thanh long hai mắt đột nhiên hơi mở, tránh ra một đạo màu xanh tinh mang, ầm. Cái kia chiếc hộp màu đen trực tiếp bay vào thanh long cự trong miệng, thanh long vết thương trên bụng bắt đầu chậm rãi khép lại lên, nguyên vốn đã thấu thanh long thật giống như sống lại như thế, thân thể chậm rãi chiếm giữ lên, hai mắt khép kín, không có bất kỳ vẻ mặt, trên người cũng không có hiện ra bất kỳ cái gì long uy khí tức. Giờ khắc này, Long Phi vỗ vỗ hai tay, toàn thân tinh huyết hơi chấn động một cái, quét miệng nói, nơi này hẳn là có hệ thống gợi ý âm thanh. Ken.